Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thị bình an võng, võng chụp tình lữ với bánh xe quay chung đêm khuya tình cảm mãnh liệt. Tiểu bình an nhắc nhở đại gia, loại này hành vi cực kỳ không an toàn, kiến nghị đại gia lựa chọn khách sạn chờ an toàn nơi. Bảy tổ vịt thích ăn dưa, Hoa Thiên giải trí lão tổng Lâm Tùy Châu với công viên trò chơi đêm sẽ nữ tử, đối phương lại là cay mẻ, giang đường, theo võng hữu tin nóng. Hai người ở bánh xe quay thượng tình cảm mãnh liệt đến đêm khuya hai điểm. Video, hai điều đứng đầu tương liên, vô cùng hỉ cảm. Thành thị bình an võng là đứng đắn xã hội trang báo Weibo, thường tuyên bố đều là xã hội tin tức. Bảy tổ vịt thích ăn dưa còn lại là giải trí đại V, tỏa ủng trăm vạn fan. Thành thị bình an võng chỉ tuyên bố 9 chương hình ảnh, thả toàn bộ đánh mã. Bảy tổ vịt thích ăn dưa trực tiếp thả ra video có chút mơ hồ. Mơ hồ có thể nhìn ra bánh xe quay hai cái gắt gao ôm ở bên nhau thân ảnh, nữ thượng nam hạ, tư thái ái muội. Tiếp theo, lại có người phát ra hình ảnh 1080p cao thanh, chỉ cần đôi mắt không hạt, là có thể nhìn ra bên trong nhân vật chính là Giang Đường cùng Lâm Tùy Châu. Lúc ấy bọn họ mới từ bánh xe quay trên dưới tới, chỉ thấy Giang Đường sợi tóc hỗn độn, mỹ nhãn như tơ, chính nhu nhược không có xương dựa vào nam nhân trong lòng ngực. Ánh đèn hôn ấm hạ, hắn khí chất thanh thoát, chạm như ngọc trúc, nếp uốn tây trang vô cớ đột hiện ra hắn cấm dục chi khí tới. Hai người gắn bó thương sam, ngay cả ánh sáng đều nhiễm bản quyền võ IG nhan sắc, nếu như này không phải tin nóng ra hình ảnh, người khác còn tưởng rằng bọn họ ở chụp cái gì thành nhân nghệ thuật chiếu. Đột nhiên xuất hiện đại dưa đều làm ăn dưa xa điều các võng hữu mộng bức, mọi người đều biết Lâm Tùy Châu là giới giải trí nhất tự khống chế nam nhân, lâu như vậy tới chưa từng tuôn ra một chút tai tiếng. Duy nhất một lần tình ái tin tức vẫn là cùng Hạ Hoài Nhuận hợp tác khi làm ra tới. Đến nỗi Giang Đường, nàng tuy rằng không phải giới giải trí minh tinh, nhưng bởi vì nhân sinh lữ đồ cùng kêu gào quốc dân tỷ tỷ cũng bị người sở biết rõ, hiện giờ. Này hai người thế nhưng làm ở bên nhau còn chưa tính, lại vẫn bị người chụp đến ở bánh xe quay tình cảm mãnh liệt. Này hai điều tin nóng Weibo đã có 7 vạn bình luận, nhiệt độ còn ở liên tục bay lên. Giang Đường bên này càng thêm không xong, ngắn ngủn một đêm, nàng fan chương 50 vạn, đại đa số đều là lại đây mắng nàng, lòng đầy căm phẫn như là nàng tái rồi hắn tám bối tổ tông giống nhau. Giang Đường Weibo chí đỉnh vẫn là kêu gào quốc dân tỷ tỷ 5 tỷ cái kia, lúc này phía dưới đã trở thành chiến trường, trừ bỏ bánh xe quay cái này đề tài ta, còn kỳ diệu nhiều một cái. Đau lòng Giang Đường lão công, tóm lại chính là, mất mặt ném quá độ. Toàn thế giới đều biết nàng Giang Đường cùng Lâm Tùy Châu. Không có tiền, khai phòng, ở bánh xe quay thượng bang, lười đến đặt tên, đã sớm biết ngươi là cái hồ ly tinh, xuất quỷ tư mã, ta còn có thể nói cái gì, ta thật là nhìn lầm ngươi, ngươi thân là một cái mẫu thân như thế nào có thể làm ra loại sự tình này. Ngươi làm sơ nhất bọn họ làm sao bây giờ, béo tam cân, nữ biểu, các ngươi ở bánh xe quay thượng làm thời điểm khảo không suy xét qua bánh xe quay cảm thụ. Bánh xe quay làm sai cái gì phải bị các ngươi như vậy đối đãi? Phiến mạch V2344, tại tuyến cầu video A. Video không rõ ràng lắm A. Giang Đường có thể trực tiếp chia ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm cam xinh đẹp như hoa, phía trước ngươi có lầm hay không? Ngươi một cái phiến mạch, ngươi quá nơi này cầu này không giọt xương video. Cẩm cam tiểu tiên nữ, các ngươi mắng cái gì? Vạn nhất nhân ra là phu thê đâu, cẩm cam như vậy đẹp nhất định không phen. Ha ha ha phu thê, các ngươi đang chọc cười sao? Lâm Tùy Châu sẽ làm hắn lão bà trụ như vậy tiểu phòng ở, phu thê sẽ gấp không chờ nổi đi bánh xe quay. Si ngốc, cẩm cam là ai, si ngốc còn hành. Đau lòng Giang Đường lão công, cái này cần thiết phải có tên. Trừ bỏ Giang Đường ngoại, Lâm Tùy Châu bên kia cũng luôn hãm, có thể so lên. Lâm Tùy Châu bên kia muốn bình thản nhiều, béo tiểu hài tử, như vậy nhiều nữ nhân. Ngươi vì cái gì coi trọng một cái sinh hài tử bà thím giả A, bồi SV6677, Lâm Tổng tìm ta không hảo sao? Ta còn là CA, tiểu dư hấu, phía trước ngươi một cái bồi ngủ vẫn là C, ngươi đậu ta, tắc bông cải xanh, khẳng định là cái kia tiện nhân câu dẫn Lâm Tổng. Một bộ hồ ly tinh tướng, thiên đức đại sư, hồ ly mắt giả, mắt trường, đôi mắt thượng trọn, trong mắt HAB rõ ràng, loại này tướng mạo nữ sinh cực dễ trêu chọc đào hoa. Tình cảm sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, nhưng là vận thế không tốt, đại sư cầu đoán mệnh, muốn ăn thịt. Đau lòng Giang Đường lão công, êm đẹp liền như vậy bị tái rồi, cùng Lâm Tổng so sánh với hoàn toàn không có phần thắng. Ân, trừ bỏ không ai mắng, còn có người cấp đoán mệnh. Giang Đường nội tâm đặc biệt không cân bằng, vén tay áo liền đi tìm Lâm Tùy Châu, chờ nàng xâm nhập phòng ngủ khi, nhìn đến chính là rỗng tuếch, Giang Đường sừng sốt, lại đi dưới lầu tìm. Tiên sinh dậy sớm liền đi công ty, nhìn sốt ruột thượng hỏa Giang Đường, Tiểu Cao lập tức đoán được nàng ý đồ, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Giang Đường nhìn vài giây sau, nói. Thái thái, tiên sinh dặn dò nói, muốn ngươi hào hào nghỉ ngơi. Thái, nàng cái này bạo tính tình, ngươi xem điểm bọn nhỏ, ta trong chốc lát trở về. Giang Đường cầm chìa khóa xe liền phải hướng đuổi, đi rồi hai bước, lại lộn trở lại tới đeo khẩu trang cùng khăn quàng cổ, bảo đảm vạn vô nhất thất sau, nàng nện bước vội vàng ra tòa nhà. Giang Đường chân trước mới vừa đi, ba cái hài tử sau lưng xuống dưới. Lương Thâm nhảy nhót chạy đến Tiểu Cao trước mặt, ngửa đầu hỏi. Tiểu Cao tỉ tỉ, đêm khuya tình cảm mãnh liệt là có ý tứ gì nha? Đêm khuya tình cảm mãnh liệt, Tiểu Cao thân mình run lên, trong mắt xoay chuyển sau, nói. Chính là hai người buổi tối cùng nhau ăn gà ý tứ. Nga, Lương Thâm cổ cổ má, trong miệng bất mãn lẩm bẩm. Thật chán ghét, ba ba mụ mụ cùng nhau ăn gà đều không gọi ta. Tiểu Cao, giờ này khắc này, nàng nội tâm tràn ngập tội ác. Tiểu Cao tỉ tỉ, mụ mụ đi đâu vậy? Thiền Thiền mọi nơi tìm không thấy Giang Đường, khóe miệng gục xuống, trong ánh mắt đã nổi lên ướt át. Mắt thấy hài tử muốn khóc, Tiểu Cao vội đem Thiền Thiền bế lên, ôn nhu nói. Mụ mụ đi ba ba công ty, trong chốc lát trở về. Lương Thâm vừa nghe, lập tức trừng lớn mắt, bọn họ lại đi ăn gà sao? Không chờ Tiểu Cao mở miệng, Lương Thâm liền kích động nói. Thật quá đáng, ta cũng phải đi, nói, Lương Thâm nhảy nhót chạy lên lầu, hắn cầm lấy tiểu cặp sách, thu thập hào tay nhỏ cơ, ngẩng đầu ưỡn ngực chuẩn bị đi tìm cha mẹ. Ta cũng phải đi, Thiền Thiền vùng vẫy hai điều chân ngắn nhỏ từ nhỏ Cao trong lòng ngực nhảy xuống, cùng Lương Thâm tay cầm tay liền phải rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Cao trong lòng căng thẳng, vội vàng chính là đi đổ môn. Thiền Thiền ngoan, mụ mụ một lát liền trở về. Các ngươi không thể chính mình ra cửa. Ta muốn tìm mụ mụ. Thiền Thiền chóp mũi đỏ lên, hai hoa nước mắt liền rớt xuống dưới. Nàng từ đêm qua đến bây giờ vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy mụ mụ. Nội tâm tưởng niệm, càng có rất nhiều bất an. Tiểu hài tử bi thương nói đến là đến, cản đều ngăn không được. Nhìn khóc đề không thôi Thiền Thiền, Tiểu Cao đầu đều lớn. Trước kia gia trưởng đều không ở, bọn nhỏ thói quen một chỗ. Ba ngày không thấy ba ba mụ mụ cũng không nhắc mãi. Hiện tại khen ngược, đi rồi một lát liền chịu không nổi. Tiểu Cao tỉ tỉ, ta làm tài xế thúc thúc mang theo chúng ta đi công ty đi. Đang ở Tiểu Cao hai đầu khó xử khi, khuôn mặt tuấn tú sơ nhất dạo bước mà đến, hắn liếc mắt không được rất đậu đậu Thiền Thiền, nhấp môi bất đắc dĩ cười, duỗi tay đem tiểu cô nương chặt chẽ ôm ở trong lòng ngực. Ca ca ôm nhiều ít giảm bớt nàng bi thương cảm xúc, nhưng nước mắt trước sau đều không có ngừng. Chúng ta cùng mụ mụ cùng nhau trở về. Kia, vậy được rồi. Tiểu Cao thỏa hiệp, tới rồi nhớ rõ cấp trong nhà tới cái điện thoại. Sơ nhất gật gật đầu, mềm nhẹ mặt sạch sẽ muội muội trên mặt nước mắt sau, kéo hai người hướng ra phía ngoài đi đến. Hoa Thiên Giải Trí ở vào A Thành trung tâm mảnh đất, đó là toàn thành nhất phồn hoa phố buôn bán khu. Nhìn trước mắt cao ngất cao ốc, Giang Đường không khỏi nuốt khẩu nước miếng, từ xuyên qua đến bây giờ, nàng vẫn là lần đầu tiên tới Hoa Thiên Giải Trí tổng công ty, sớm biết rằng Hoa Thiên Giải Trí làm đại. Lại không nghĩ rằng hơn phân nửa cái phố buôn bán khô đều thuộc về Hoa Thiên. Vấn đề tới, nàng muốn như thế nào đi vào. Giờ phút này là buổi sáng cao phong kỳ, quần áo ngăn nắp nam nữ tới lui lui, phụ trách tuần tra nhân viên an ninh cảnh giác 10 phần nhìn quanh bốn phía. Trừ cái này ra, Giang Đường còn phát hiện mấy nhà đài truyền hình phóng viên đóng tại cửa. Hiển nhiên, bọn họ tưởng trước tiên phỏng vấn đề tài vai chính Lâm Tùy Châu. Nếu nàng hiện tại L không mãng hấp tấp đi vào, khẳng định sẽ khiến cho tao động. Giang Đường thở dài một hơi, sầu đầu tóc đều rớt, nàng đè thấp vành nón. Lấy điện thoại di động ra cấp Lâm Tùy Châu gửi đi tin nhắn. Giang Đường, ta hiện tại ở ngươi công ty cửa. Thực mau, Lâm Tùy Châu hồi phục tin nhắn, một đêm không thấy ngươi liền tưởng ta. Xú không biết xấu hổ. Giang Đường, cửa đều là phóng viên. Lâm Tùy Châu, tới cửa sau đi. Ta làm người đi tiếp ngươi. Nói, phát tới một chương vị trí đồ. Giang Đường dựa theo hướng dẫn một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, 5 phút sau, nàng vòng tới rồi Hoa Thiên cửa sau, xe mới vừa ở bãi đỗ xe dừng lại, liền thấy một người thanh niên chờ ở cửa, nàng mị mị nhãn, mơ hồ phân biệt ra đây là Lâm Tùy Châu bên người trợ lý. Phu nhân, Giang Đường mới vừa xuống xe, trợ lý liền ân cần dán lại đây. Lâm Tổng ở mặt trên chờ ngươi đâu, cùng ta đến đây đi. Giang Đường đem khẩu trang hướng lên trên lôi kéo, đi theo hắn tiến vào công ty bên trong. Đại lâu nổi, nhân viên công tác một bên vội vàng đỉnh đầu thượng việc, một bên châu đầu ghé tai chia sẻ bát quái, mà đề tài nhân vật đúng là bọn họ lão tổng Lâm Tùy Châu. Giang Đường dựng lên lỗ tai, chỗ nghe kia mấy cái nữ hài nhi đàm luận. Ta xem Lâm Tổng rất đứng đắn một người, không nghĩ tới không đứng đắn lên quả thực không phải người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chính là nói a, tưởng cho không hắn nữ nhân nhiều đi, kết quả phi tìm một cái kết hôn. Ai, ta nếu là nam nhân, cũng mê cái kia Giang Đường, ngươi xem cái kia dáng người, quả thực chính là hồ ly thành tinh. Chính là đau lòng Giang Đường lão công, êm đẹp đã bị tái rồi, cách trương.